Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 232, còn có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng leo 560 cấp bậc thang, Sở Từ vỗ vỗ Khấu Tĩnh, làm y đem hắn buông xuống làm sao vậy? Lập tức liền sắp tới rồi. Khấu Tĩnh không có đem hắn buông xuống, mà là tiếp tục đi phía trước. Không cần, tổng cộng hơn 200 bậc, ngươi quá vất vả. Ta chính mình xuống dưới đi. Sở Từ là thích cảm giác Khấu Tĩnh cõng hắn, nhưng mà cũng không thể đem người mệt nằm sấp xuống. Ta không mệt, ngươi ngày hôm qua thức một đêm, có thể nhắm mắt lại trước ngủ một hồi. Đừng, đợi lát nữa tới rồi làm người phía trước thấy thật không tốt. Khấu Tĩnh đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, thời điểm Sở Từ liền cho rằng y muốn đem hắn buông xuống, Khấu Tĩnh lại đem hắn hướng lên trên xốc lên, nói. Không sợ, ta không đi con đường này. Nói xong, liền hướng đường nhỏ bên cạnh vòng đi qua. Sở Từ đỡ chán, xem ra về sau vẫn là không cần làm trò quỷ. Đường nhỏ người đi không nhiều lắm, chung quanh cỏ cây tươi tốt, tuy đã vào thu, nơi này lại vẫn là một bộ dáng sinh cơ bừng bừng. Sở Từ bò một hồi, lại ngủ không được liền tìm Khấu Tĩnh nói chuyện. Người biết vừa mới là ai đưa ta trở về sao? Không biết, Khấu Tĩnh nói, y sợ quét đi hứng thú của Sở Từ, lại bồi thêm một câu. Là người để học đạo sao? Không phải, lại đoán. Là, người hộ bộ, cũng không phải, người này ngươi quen biết, hơn nữa, rất quen thuộc. Sở Từ hào phóng mà cho cái nhắc nhở, ta thật sự không biết, Hoài Cẩn, ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Khấu Tĩnh thật không biết là người nào, là đường huynh ngươi, là người lần trước ở giáo trường đi tìm ngươi kia. Sở Từ nói, Khấu Tĩnh thân thể cứng đờ, nửa bước chân nện xuống ngừng lại. Khấu Tuân, ngươi làm sao vậy? Sở Từ cảm thấy rất kỳ quái. Khấu Tĩnh trầm mặc một hồi, hỏi. Y không có cùng ngươi nói cái gì đó đi, y người này rất không đứng đắn, luôn là miệng toàn là nói lời bậy bạ, ngươi chớ nên tin vào y bất luận một câu gì đâu. Khấu Tĩnh sợ Khấu Tuân đem tâm tư của hắn nói cho Sở Từ, tự sau khi vô tình một lần làm Khấu Tuân biết được ý tưởng hắn, tên kia liền rất cao hứng, nói thẳng trong nhà lại ra một người ly kinh dịch đạo, rất là làm y thưởng thức. Lúc sau y luôn là ở bên khuyến khích Khấu Tĩnh đi thổ lộ tâm tư chính mình, nhưng đều bị Khấu Tĩnh cự tuyệt. Người yên tâm đi, chúng ta hôm nay mới chân chính quen biết, y làm sao đối ta hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, ngươi khẩn trương như vậy, có phải hay không có chuyện gì gạt ta a? Sở Từ trêu ghẹo nói. Không có, Khấu Tĩnh tiếp tục đi phía trước đi. Thật sự không có, Sở Từ truy vấn nói. Không có, hảo đi, Sở Từ thấy hắn giống như vỏ chai, trong mắt xoay chuyển, quyết định lừa hắn nói thật. Kỳ thật y vẫn là đối ta nói một ít lời nói. Nói gì đó, Khấu Tĩnh lại khẩn trương. Y nói ngươi a, Sở Từ đem lời trước đó theo như nói Khấu Tuân lặp lại cho Khấu Tĩnh một lần. Khấu Tĩnh sau khi nghe xong, hỏi Sở Từ, Hoài Cẩn, ngươi cũng cảm thấy ta là cái dạng này sao? Như thế nào sẽ, ta đương trường liền phản bác y, nói ngươi lại ôn nhu lại săn sóc, quả thực là người được chọn làm trượng phu tốt nhất, nếu ai có thể cùng ngươi thành thân, vậy nhất định sẽ thực hạnh phúc. Sở Từ nói, hắn vốn tưởng rằng Khấu Tĩnh sẽ thật cao hứng, nhưng không nghĩ tới, sau khi hắn nói xong, Khấu Tĩnh thế nhưng sẽ yên lặng không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khấu Tĩnh giờ phút này trong lòng thực chua xót, từ đệ đây là cảnh cáo hắn đâu, làm hắn không cần đối y có ý tưởng không an phận, làm hắn tìm cái nữ nhân thành thân, làm một người trượng phu tốt. Hắn trong lòng vốn dĩ bởi vì Sở Từ không hề khúc mắc thân mật mà cao hứng, nhưng hiện nay lại tựa như một khối hàn băng. Hắn nhanh hơn bước chân, chỉ muốn nhanh chóng đem Sở Từ đưa đến, sau đó một mình đợi bình tĩnh một chút. Sở Từ không biết y vì cái gì sẽ đột nhiên ra tốc, chỉ hỏi một câu. Ngươi làm sao vậy? Liền bị sốc đến nói không được lời nói. Khấu Tĩnh cõng Sở Từ từ chỗ tường vây nhảy đi vào, sau đó hắn đem Sở Từ ở cửa buông xuống, nói còn có việc phải làm, liền xoay người rời đi. Sở Từ không hiểu ra sao, không biết Khấu Tĩnh vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt, muốn ngăn lại chỉ có thể thấy góc áo y biến mất ở trong sân. Bỏ đi, hiện tại hắn trong đầu cũng là mơ màng hồ đồ, trước bổ sung tinh thần, lại đi điều tra rõ nguyên nhân. Sở Từ rửa mặt một chút, sau đó nằm lên giường đắp lên chăn bắt đầu mơ màng ngủ. Chờ đến lúc hắn tỉnh ngủ, thời gian đã chính ngọ. Hắn thỏa mãn mà duỗi duỗi người, đang chuẩn bị từ trên giường bò dậy, bỗng nhiên thấy một người đang ngồi ở trong phòng hắn. Sở Từ bị hoảng sợ, đợi sau khi thấy rõ ràng là Khấu Tĩnh, mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi vừa mới không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Khấu Tĩnh biểu tình rất là nghiêm túc y nói. Ta vừa mới ở bên ngoài nghe được một ít lời đồn đãi, cho nên muốn hỏi ngươi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hóa ra thời điểm Khấu Tĩnh vừa mới ra cửa đang muốn tìm một chỗ phát tiết một chút, lại phát hiện có một đám lão tiến sĩ từ ngoài cổng núi Quốc Tử Giám đi tới. Bọn họ tinh thần không phải thực tốt, hẳn là cũng là thức đêm. Bọn họ vừa đi còn vừa trò chuyện một cái đề tài này nhân vật chính là Sở Tư. Sau khi Khấu Tĩnh nghe bọn hắn nói ra hai chữ này, lập tức liền ngừng lại, lợi dụng núi giả cùng nham thạch che đậy ẩn giấu thân mình. Nhóm người này căn bản là không phát hiện còn đang đàm luận cái đề tài này, nói chính là về chuyện Sở Từ khắc thê. Khấu Tĩnh lúc mới nghe là vô cùng phẫn nộ bởi vì bọn họ thuận miệng bịa đặt nói dối tới bôi nhọ Sở Tư. Hắn biết lời phê mệnh đối với người ảnh hưởng là rất lớn, nếu tùy ý lời đồn đãi này tiếp tục phát triển như vậy đối tương lai thành hôn sinh con của Sở Từ khẳng định là thực bất lợi. Đang lúc hắn muốn đi ra ngoài làm cho bọn họ không được tung tin đồn, những người đó lại mở miệng nói chuyện, bọn họ nói đây là Sở Từ chính miệng đối Hoàng thượng nói. Khấu Tĩnh không rõ, hắn không biết vì cái gì Sở Từ phải hướng Hoàng thượng nói dối. Hắn trở lại viện Sở Từ chuẩn bị hỏi rõ ràng. Chính là Sở Từ đã ngủ rồi, hắn không đành lòng quấy rầy y, chỉ có thể nhẫn nại tính tình ngồi ở một bên chờ đợi. Sau khi Sở Từ biết nguyên nhân Khấu Tĩnh lưu lại nơi này, trong lòng ấm áp lập tức giải thích nói. Lúc ấy Hoàng thượng nói phải từ hôn cho ta nhất thời dưới tình thế cấp bách không biết nên như thế nào từ chối, mới xả đến mệnh lý học này nói lên rồi. Kỳ thật này cũng coi như là giải quyết một cái vấn đề lớn, bằng không về sau còn sẽ có nhiều người hơn làm mai cho ta. Chấm, Khấu Tĩnh sau khi nghe xong, có chút gian nan mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ngươi chung quy là muốn cưới vợ, nếu là thanh danh khắc thê đã lan truyền đi ra ngoài cũng ăn sâu bén rễ, vậy những nữ nhi thanh sạch trong kinh lại như thế nào chịu gả cho ngươi đâu? Ngươi vì sao không biết vì chính mình về sau lo lắng nhiều một chút? Hoài Cẩn, ngươi quá xúc động. Sở Từ chợt vừa nghe Khấu Tĩnh dùng loại ngữ khí này chỉ trích đối với chuyện hắn nói, lập tức liền cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn nghĩ thầm hắn sở dĩ nói dối còn không phải là vì về sau có thể cùng Khấu Tĩnh ở bên nhau sao? Y cơ nhiên còn trách cứ hắn, ta tìm không thấy thê thất ngươi chẳng lẽ không phải nên cao hứng sao? Sở Từ đứng ở trước mặt Khấu Tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt y, muốn nhìn một chút y như phản ứng thế nào. Khấu Tĩnh trong mắt xẹt qua một tia bi thương, thanh âm mất tiếng. Ngươi đem ta trở thành người nào? Ta sao lại có loại suy nghĩ này? Ngươi vì cái gì sẽ không có loại ý tưởng này? Khấu Tĩnh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi dám nói trong lòng đối Sở Từ ta không có nửa điểm tình tố, chưa từng nghĩ tới cùng ta nắm tay cả đời, sánh vai bạc đầu. Khấu Tĩnh vẻ mặt khiếp sợ, đầu tiên y phản ứng chính là Khấu Tuân quả nhiên nói. Y nhìn kỹ hai mắt Sở Từ câu, không có, kìa như thế nào cũng nói không nên lời. Qua sau một lúc lâu y suy sụp nói, ngươi đều đã biết, phải ta là ái mộ với ngươi. Bất quá ta tuy có ý tưởng không an phận, lại chưa từng nghĩ tới muốn đem ngươi kéo vào vực sâu, làm bẩn thanh danh ngươi, càng không dám hy vọng xa vời có thể cùng ngươi đầu bạc đến già. Ta biết ngươi là thích nữ tử, giờ phút này tất nhiên đã cảm thấy ta vô cùng làm ngươi ghê tởm đi. Ngươi yên tâm đi, từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, chướng mắt ngươi. Sau này, chỉ có thể trộm thù. Khấu Tĩnh chua xót mà nghĩ, hóa ra nhiều ngày qua từ đệ đối tốt chính là vì hôm nay vạch trần. Có một số việc không đâm thủng, còn có thể duy trì biểu hiện giả dối tiếp tục đi xuống, nhưng một khi đâm thủng, sau này hắn liền lại không còn cớ gì tiếp tục lưu lại. Thấy Khấu Tĩnh xoay người muốn đi, Sở Từ chỉ cảm thấy trong lòng vô cớ tức giận, mẹ nó. Hắn còn tưởng rằng Khấu Tĩnh đối hắn đến chết không phai đâu. Nói hai câu liền từ bỏ là có ý tứ gì a? Hóa ra là hắn tự mình đa tình. Hắn vốn định bức ra gia hòa này tỏ tình, sau đó thuận lý thành chương đáp ứng xuống, mở ra hình thức phô phô ngược cầu, nhưng ai biết gia hòa này thế nhưng nhát gan như vậy. Người nếu phải đi, liền đem đồ vật ta đưa cho ngươi lưu lại. Sở Từ cắn răng, trừng mắt nhìn bóng dáng Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh nghe xong, quanh thân tràn đầy đau thương, y vuốt ve một chút ngọc bội bên hông, nhẫn tâm xả xuống dưới, đặt ở một bên trên bàn. Còn có, Sở Từ tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Khấu Tĩnh bắt tay để vào ngực không bỏ được sờ sờ, sau đó đem bình thuốc nhỏ đào ra, đặt ở trên bàn. Còn có, Khấu Tĩnh móc ra hai cái khăn, đều là lúc trước Sở Từ cho y mượn lau mồ hôi. Còn có, Khấu Tĩnh lấy ra một cái con dấu, là y lúc trước trộm dấu đi, trên con dấu kia có khắc. Tiên ngoại lai khách, Sở Từ nhìn một bàn đồ vật này, quả thực muốn chọc giận cười, không nhìn ra a, Khấu Tĩnh thế nhưng muộn tao như vậy. Còn có, đã không còn, lúc trước ngươi ở cửa thành đưa ta cành liễu, đã vỡ vụn. Khấu Tĩnh đưa lưng về phía Sở Từ, trong lòng một mảnh hư không, y dùng dư quang đánh giá đồ vật trên bàn, nghĩ như thế nào mới có thể lấy trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ nhất thời có chút mộng bức, hắn cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới tình hình lúc trước ở cửa thành Viên Sơn huyện đưa tiễn. Vô Lệnh Trường tương ức chiết đoạn Lục Dương Chi, hôm nay ta nói theo cổ nhân bẻ liễu đưa tiễn, hy vọng có thể sớm ngày cùng Mạc Chi huynh gặp gỡ. Sở Từ ngực đột nhiên có chút chua xót, Khấu Tĩnh này rốt cuộc là bắt đầu từ thời gian nào thích hắn. Quần chỗ tốt quá nhiều, nhưng cũng đủ ẩn nhẫn tuyệt đối là một loại ưu điểm hắn ghét nhất. Khấu Tĩnh nhấp môi, sắc mặt nghiêm nghị chờ Sở Từ lên tiếng để y rời đi, chưa từng nghĩ, đột nhiên có hai tay từ bên hông y xuyên qua theo sau đó, một cái thân thể ấm áp lại gần lại. Còn có ta đã quyết định đem chính mình tặng cho ngươi. A đa ta chờ tới cái chương này thiệt lâu a cách chương.